Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, nữ văn thanh muốn phản nghịch. Tác giả, Lão Tư Kích ở mùi ngon bên trong. Lý Thông một người ngồi ở vị trí thượng, trong tay đầu cầm từ các nơi làm ra những cái đó tu chân công pháp tư liệu. Pháp quyết cùng kiếm quyết tư liệu cũng đệ đơn, không riêng gì Đại Minh Quốc. Hơn nữa cái này Đại Việt quốc còn có toàn bộ Đại Tề quốc công pháp, còn có kiếm pháp cùng pháp quyết. Bình xét cấp bậc cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa Đại Ngụy quốc tư liệu này có thể nói phía Nam phương Bắc cộng thêm phía Đông cũng làm tới tay. Giả thiết không sai biệt lắm đã hoàn thiện một đại bộ phận. Này dư lại một bộ phận nhỏ cũng chỉ yêu cầu hảo hảo xử lý là đến nơi. Tuy rằng không có cách nào làm được tất cả đều biết, nhưng là lúc này làm ra tới giả thiết, phân cấp lúc sau, Lý Thông lúc này mới đem cái này giả thiết phóng tới cái kia thư viện bên trong. Này giả thiết là có thể công khai. Chỉ cần lúc này có thể đem giả thiết công khai, sẽ có càng nhiều người nhìn đến. Trang bức đây là cần phải có đối lập. Nếu nói trang bức tất cả đều biến thành đánh nhau, vậy biến thành một cái hố cha nơi. Phải đối so mới có thể đủ có bức có thể trang A. Lý Thông thở dài, đem chính mình giả thiết phóng tới thư viện nội. Lúc này Lỗ Mộng Liên lại là cầm chính mình đàn cổ đã đi tới. Lý Thông, vì cái gì thứ này có vấn đề nơi này đột nhiên thăng điều? Lại muốn điệu thấp, Lý Thông gật gật đầu. Nơi này lên xuống kỳ thật là một cái quá trình. Quan trọng là ý cảnh. Này khúc quyển chuyển thời điểm, từ lên tới hàng, kỳ thật cũng không phải cái gì cố ý muốn chuyển điệu. Chỉ là tình cảm biến hóa yêu cầu. Nếu ngươi không thói quen nói, có thể suy xét trước thử xem. Không cần chuyển như vậy cấp. Này khúc chỉ là ở dùng làn điệu chuyển biến, đột hiện ra tình cảm biến hóa. Ngươi lúc này yêu cầu chính là dùng loại này tình cảm biến hóa. Đến từ nhưng mà nhiên đi loại này con đường. Lý Thông một bên nói, một bên làm cái này tiểu cô nương bắt đầu đàn tấu lên. Nhớ kỹ, âm nhạc thứ này trọng chính là ý cảnh, là tình cảm, mà không phải cái gọi là bản nhạc. Nếu ngươi tình cảm tới rồi, ngươi ý cảnh tới rồi, không có bản nhạc cũng đúng. Một bên nói, Lý Thông một bên cười tủm tỉm nhìn cái này tiểu cô nương. Nàng xác thật là rất lợi hại, nhưng là từ mỗi một cái phương diện tới nói, nàng thiên phú lại là có điểm chế ước nàng triển. Quy quy củ củ tiểu cô nương, từ tiểu bắt đầu chính là một cái theo khuôn phép cũ người. Rất nhiều thời điểm nàng bắt được bản nhạc quan trọng nhất chính là dựa theo bản nhạc ở không ngừng, ở diễn tấu, mà không phải đối cái này khúc tình thú cùng nó nội dung tiến hành lý giải. Có thể nói nàng chính là một cái cầm 3 năm 5 năm ngoan ngoãn học sinh. Bắt được bài tập lúc sau, một cái bắt đầu tưởng chính là phá giải này đó đề mục, mà sẽ không tưởng chuyện khác. Nàng tưởng chính là đem cái này khúc suy diễn ra tới. Đến nỗi cái gì cảm tình, bộ dáng gì thể ngộ, bộ dáng gì ý cảnh, kỳ thật nàng cũng không biết. Mà lúc này nàng có thể làm, nàng sẽ làm, kỳ thật cũng chỉ này đây toàn bộ khúc tới làm một cái chống đỡ. Tới học được đàn tấu, học được dùng linh khí tới dung nhập làn điệu bên trong. Lý Thông nhìn mắt cái này tiểu cô nương, âm nhạc động lòng người loại chuyện này, chỉ sợ nàng cũng không minh bạch. Mà lúc này nàng loại này cách giải quyết kỳ thật chỉ là người mới học mới dùng. Ta đầy muốn như thế nào đi tìm hiểu này đó, hiểu biết cùng không hiểu biết, kỳ thật không có gì khác nhau. Bất quá vì trấn an cái này tiểu cô nương, Lý Thông vẫn là thực lưu manh đi tới nàng trước mặt, gợi lên nàng cằm. Cô bé, nếu ngươi không biết loại này luyến ái khúc tới loạn nhân tâm, vậy nếm thử một chút mặt khác phong cách. Hoặc là, Lý Thông rất là lưu manh nở nụ cười, hoặc là liền thật sự cùng cái này ca khúc bên trong giống nhau, tìm một người nam nhân luyến ái một hồi. Tình yêu ca khúc mặc kệ là hạnh phúc mỹ mãn, vẫn là như khóc như tố, đây đều là phi thường quan trọng. Mà lúc này loại này ca khúc còn có một cái có ý tứ địa phương, đó chính là nếu thật sự dùng linh khí tới diễn tấu nói, có thể bệnh dịch tả nhân tâm thần. Đặc biệt là cái loại này luyến ái quá yêu thầm quá, Bất quá duy nhất có ý tứ chính là này ngoạn ý đối với độc thân cẩu không có hiệu quả quả. Nói đây là không phải có thể trở thành là độc thân cẩu phúc lợi, Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Vẻ mặt buồn bực đem này khúc diễn tấu ra tới. Hắn không phải cái gì diễn tấu đại sư, cũng chỉ là mới vừa học này ngoạn ý mà thôi. Nhưng là đối với hắn tới nói, thứ này chỉ là dùng để tiến hành một cái đơn giản dạy học đồ vật mà thôi. Tỉ như rất nhiều khúc đều có thể dung nhập ngươi tình cảm. Mặc kệ là kinh điển thập diện mai phục, vẫn là cái gọi là tử vong kim trúc. Này này kỳ thật đều chỉ là một loại tình cảm phát tiết. Mặc kệ là bộ dáng gì khúc, cuối cùng mục tiêu chính là biểu đạt tình cảm. Chỉ cần cái này tình cảm là muốn biểu đạt cấp những người khác nghe là đến nơi. Cùng này đó âm nhạc kỳ thật không có gì khác nhau. Đặc biệt là lúc này, nó kỳ thật cũng chỉ là một loại cảm xúc truyền đạt công cụ. Này âm nhạc tự nhiên cũng là có thể làm được. Lý Thông lúc này một bên đàn tấu. Này Lỗ Mộng Liên lại là vẻ mặt tò mò. Mà lúc này tiểu loli hách manh lại là như suy tư gì nhìn Lý Thông. Cái này tình cảm phát tiết. Kia ký tên không được hành. Phía trước cũng nói qua. Tình cảm chính là hết thảy. Người họa cũng giống nhau có thể. Chỉ là khó dễ trình độ mà thôi. Nếu là ngươi có thể luyện ra kiếm ý. Có lẽ ngươi có thể đem ngươi kiếm ý hoạch định ngươi họa bên trong. Lý Thông một bên nói một bên. Đàn tấu. Chờ đến một khúc kết thúc. Một bên những cái đó thụ tinh nhưng thật ra đóng lại hai mắt. Bất quá Lý Thông nhìn ra được tới. Kia trên mặt căn bản là không phải cái gì say mê. Mà là mẹ nó ghét bỏ. Có ý tứ gì sao? Một đám gia hỏa cư nhiên ghét bỏ chính mình. Tuy rằng chính mình không có luyện bao lâu. Nhưng là tốt xấu lý luận là đúng sao? Mà lúc này, một bên hách manh lại là bĩu môi. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lỗ Mộng Liên. Này họa thực dễ dàng. Nhưng là âm nhạc gì đó. Nàng ít nhất chưa từng thấy qua cái này. Bất quá ở mặt khác một phương diện cái này Lỗ Mộng Liên thiên phú lại là rất có ý tứ. Nàng đối với khúc rất quen thuộc, nhưng là đàn tấu thời điểm lại là máy móc theo sách vở. Bất quá này tiểu cô nương linh căn cũng thực đặc biệt. Đi theo chính mình giống nhau. Giống nhau là tạp linh căn. Nếu ngươi khúc có thể đi theo những cái đó pháp quyết giống nhau. Diễn tấu ra cái loại này cao sơn lưu thủy liệt hỏa xâm thực cảm giác. Không hề nghi ngờ, người đem có thể cùng cách dùng quyết giống nhau. Đem này đó nước lửa các loại năng lực sử dụng ra tới. Nói xong, Lý Thông lúc này mới trầm hạ tâm tư. Theo sau đi theo khúc ngón tay bắt đầu khuông loạn đàn tấu lên. Hiện trường rõ ràng là không có một chút phong địa phương. Lại là quát lên một tia cuồng phong. Mà lúc này cuồng phong cũng không phải rất lớn. Mà là thực loạn. Từ bốn phương tám hướng thổi tới phong, làm mọi người không mở ra được đôi mắt thời điểm. Lúc này Lý Thông lại là buông xuống cầm. Đã hiểu đi, đây là phong lực lượng. Lý Thông một bên rất là trang bức nói. Cuối cùng một người cười ha hả cầm lấy tới cầm. Sau đó nhét vào tiểu cô nương trong tay. Lý Thông cách nói tuy rằng nhìn qua rất là không đáng tin cậy. Nhưng là này hách manh đều dùng họa triệu hồi ra tới những cái đó nước lửa phong. Vì sao cầm không được tưởng tượng đến nơi đây? Lỗ Mộng Liên lúc này mới nhìn Lý Thông. Tựa hồ là ở suy xét chính mình con đường. Lý Thông vẻ mặt âm hiểm cười. Nữ văn thanh sao? Nữ văn thanh nếu là không phản nghịch điểm. Kia gọi là nữ văn thanh sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.